đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 73, góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Trì vô cùng luyến tiếc Long Chân đã làm bạn với mình hơn 20 năm, có điều nghĩ tới tình nghĩa anh em giữa hắn và Điền Đạt Đan, hắn vẫn nhịn đau xuống tay. Bạch Tiểu Trì lột sạch bản thân chỉ trừ mỗi cái quần lót, ngồi trên giường một bên nước mắt một bên nước mũi mà cạo Long Chân. Chứng tỏ anh nhất định phải nhớ kỹ ân tình anh em mình. Điền Đạt Đan thờ ơ ờ một tiếng. Lúc này gã đang cực kỳ chăm chú nhìn chằm chằm vào cái mông của Bạch Tiểu Trì. Nhìn hai mắt có chút đăm đăm, khách trương,